mà ông ta hại cả bản thân mình, cũng làm liên lụy đến người nhà. Đây là chuyện khiến ông ta hối hận nhất. Bây giờ cô lại đi một con đường y hệt ông ta năm xưa. Lần này Khang Phố Hình cúi gằm mặt, bờ vai khẽ run lên. Lục Nghiễm cho cô ta vài giây bình tĩnh lại, sau đó lập lại ba vụ án vừa nãy. Tôi hỏi cô lại một lần cuối cùng, cô có thừa nhận những hành vi phạm tội trên không? Khang Phố Hình lắc đầu, ngước mắt, nói gằn từng chữ. Tôi không thừa nhận. Lục Nghiễm không tỏ thái độ gì, cũng không hung hăng quát mắng. Anh chỉ lấy điện thoại ra, mở nhanh đoạn ghi âm Hứa Trăn vừa gửi tới, chú ý tới ánh mắt của Khang Phú Hinh, nhìn thấy được sự kinh ngạc và hoảng hốt bên trong. Đoạn ghi âm kết thúc, Lục Nghiễm lại thuật lại vụ tai nạn xe của Hoắc Kiêu và Trần Ngữ hè năm trước một lần nữa rồi hỏi. Vậy chuyện này thì sao? Cô có gì để khai báo không? Khang Phú Hinh sững sờ một chốc rồi nói nhanh. Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này hết. Đoạn ghi âm ấy là giả, có người muốn vụ oan giáo họa cho tôi. Quả là chết không hối cải mà. Lục Nghiễm cụp mắt, không hỏi tiếp nữa. Anh không có chút bất ngờ về phản ứng của Khang Phú Hinh, cứ như là đã liệu trước được vậy. Kết cục mà Khang Phú Hinh sắp nhận lấy đã có thể dự đoán trước. Tối đó Tiết Bồng đến nhà ăn, ăn tối đơn giản rồi lên lầu tắm táp. Đến lúc sấy khô tóc rồi xuống nhà, bản đồ đã ăn hạt xong, đang lười nhác nằm ở trên sàn. Tiết Bồng nhìn đồng hồ còn chưa đến 8 giờ, nghĩ bụng đợi đến lúc sắt bản đồ đi dạo về, chắc vẫn còn mấy tiếng để nghiên cứu tư liệu trong mật thất. Đúng ra thì mai mới là năm mới, nên nghỉ ngơi phi phải. Nhưng khoảng thời gian này xuất hiện hết vụ án này đến vụ án khác. Lục Kiếm bận tối mắt tối mũi, hôm nay e là cũng phải ở lại cục thành phố. Một mình cô cũng đã quen với vắng lặng, không hào hứng gì với việc chạy ra phố đếm ngược với cả một đám đông lạ mặt. Không khí Tết Dương Lịch, những dịp lễ khác cũng thế, cũng chỉ có Trung Thu với Tết ta là sẽ ăn cơm đoàn viên cùng Trương Vân Hoa, còn bày hai đĩa há cào trước di ảnh của Tiết Ích Đông và Tiết Dịch. Nghĩ đến đấy, Tiết Bồng khẽ thở dài, ôm gối ngồi cạnh ban đô, cúi gằm mặt hồi đầu không nhúc nhích. Một lúc sau ban đô đứng dậy, gác móng lên chân của cô. Tiết Bồng gần đầu nhìn vào mắt ban đô mà mỉm cười. Cô đưa tay xoa xoa đầu ban đô, đứng dậy nói, đi thôi, chị đưa em ra ngoài chơi nhé. Ban đô lập tức hào sứng sủa mấy tiếng. Lúc này chuông cửa bỗng vang lên. Tiết Bồng ngạc nhiên hỏi, ai thế? Người bên ngoài là quản lý khu vực, chưa bao giờ có ai đến nhà cô, lại còn có muộn như thế này nữa chứ. Ban đô đã chạy tới trước mà sủa uông uông. Người bên ngoài trả lời, anh đây. Lục Nghiễm à? Tiết Bồng lập tức mở cửa, ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt mang theo nụ cười của Lục Nghiễm. Gió bên ngoài cũng theo đó lùa vào. Lục Nghiễm bước vào nhà kéo luôn cửa lại, nói chuyện còn pha ra chút khói. Hôm nay hơi lạnh thật, đúng là ở trong nhà vẫn ấm hơn. Lục Nghiễm vừa nói vừa thay dép. Tiết Bồng nhìn anh, lòng cứ phập phồng thấp thỏm. Ban đầu cứ nghĩ anh về lấy đồ, lấy xong còn phải về cục thành phố tăng ca. Nhưng nghĩ lại thì con lấy đồ cũng phải về nhà anh, chứ đâu phải tới đây. Tiết Bồng thấy thế mới hỏi, hôm nay không tăng ca nữa sao? Đáng lẽ là phải tăng ca, nhưng mà cấp trên ra lệnh cho bọn anh nghỉ phép một ngày, ngày mốt về lại là phải cố gắng gấp đôi đấy. Lục Nghiễm cười bước vào bếp rửa tay thật nhanh, đang lau tay thì Tiết Bồng cũng bước tới. Tiết Bồng yên lặng nhìn anh vài giây, lòng bỗng thấy an tâm. Cô còn mới lên cả kế hoạch định bụng đưa ban đô ra ngoài chơi trước rồi về nhà nghiên cứu mật thất, có thể phải tới sáng mới ngủ được, mai lại tiếp tục. Như thế thì cũng như mọi năm, gặp phải vấn đề gì cũng vậy, lúc nào cô cũng một mình cả, lên kế hoạch trước rồi làm theo. Cuộc sống máy móc cũng không có gì là không tốt. Nhưng hiện giờ những kế hoạch ban nãy đều không còn quan trọng nữa. Tiết Bồng cụp mắt, cô đi tới ôm lấy Lục Nghiễm. Cô cứ cúi đầu, vành tai dán vào lồng ngực của anh. Hai người vừa mới nhích áp lại gần nhau. Quần áo của anh còn vương hơi lạnh, cô cảm nhận được nó. Nhưng hơi ấm trên người của anh lại nhanh chóng xua đi cái giá lạnh đó. Lục Nghiễm thoáng bất ngờ, anh đặt khăn lau tay xuống, mở rộng áo khoác ôm lấy cô. Người anh lạnh lắm, em sao thế? Em không thấy lạnh, Tiết Bồng đáp. Lục Nghiễm cười vuốt tóc của cô mà bảo, anh vừa nghe được nghỉ phép là chạy về ngay đây đấy. Ban Nô thì đang thè lưỡi ngồi ngay giữa chân hai người. Lục Nghiễm khẽ nhích tới xoa đầu Ban Nô. Tiết Vồng lại hỏi, vậy anh ăn gì chưa? Lục Hiểm đáp, anh chưa ăn, hơi đói thật đấy. Tiết Vồng đáp, à vậy thì em nấu ít mì nhá, nhanh lắm, anh đến tắm trước đi, tắm xong là chắc có ăn được rồi. Lục Nghiễm đáp ừ một tiếng. Thế là Tiết Bồng nhanh chóng mở tủ lạnh lấy mì, rau và trứng. Lục Nghiễm đã đi khỏi bếp, nửa đường bỗng dưng quay về, kéo lấy khuỷu tay của cô. Hả? Tiết Bồng vô thức quay sang còn chưa đóng cửa tủ lạnh, trước mắt đã tối đen, chạm phải bờ môi của anh. Chỉ một chút nhẹ nhàng thôi, Tiết Bồng hỏi, làm gì đây? Lục Nghiễm chỉ thở dài bảo, may là năm nay không phải một mình. Ánh mắt của anh còn ánh lên chút buồn man mác. Năm nay đã trải qua không ít chuyện hợp tan. Thường Phong đi rồi, Trùng Lệ cũng đi rồi. Tiết Bồng chợt khựng lại rồi đáp, sau này đều sẽ không một mình nữa đâu. Lần này Lục Nghiễm thật sự mệt mỏi rã rời cả người. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, mỗi ngày thần kinh của anh đều căng xiết, hơn nữa cường độ công việc lại còn cao, thể lực đã hao mòn đến cực hạn, còn trí óc thì cũng như thế. Chắc là vì tối nay đột nhiên có thể thư thái hơn, bỗng chốc cũng trở nên thoải mái hơn. Lục Nghiễm tắm tháp xong, không đến được ngáp ngắn ngáp dài. Ăn xong bữa, Tiết Bồng bèn bảo anh ra sofa nghỉ ngơi một lát. Anh ngờ vừa rửa bát xong quay ra, thì Lục Nghiễm đã chống đầu ngủ thiếp đi. Tiết Bồng nhỏ tiếng gọi Ban Đô, đưa nó ra ngoài dạo một vòng. Lúc về Lục Nghiễm vẫn còn chưa tỉnh dậy. Giờ đã là 9 giờ tối, Tiết Bồng bèn trải sẵn giường sofa, đi tới bên cạnh anh gọi khẽ, Lục Nghiễm, ra giường ngủ đi. Lục Nghiễm thức giấc, vẫn còn hơi mơ màng, thoáng chốc không rõ mình đang ở đâu, vô thức hỏi, mấy giờ rồi? Tiết Bồng cười, tới giờ đi ngủ rồi. Lục Nghiễm cũng không giằng co, để mặc Tiết Bồng kéo mình lên rồi nằm ngã ra giường sofa. Rõ ràng là đã mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn nhích người chưa ra một khoảng, còn vỗ vỗ tay vào khoảng trống bên cạnh. Tiết Bồng thấy anh sắp mở mắt hét lên, buồn cười hết sức, bèn vén chăn mà nằm vào. Cô vừa rúc vào lòng anh, mắt anh đã nhắm lại, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Tiết Bồng cứ ngỡ là mình sẽ không ngủ nhanh thế, định bụng nằm với anh một lúc rồi lên lầu xem ghi chép Tiết Ích Đông để lại. Chuyện mật thất thì thôi, cứ đợi mai Lục Nghiễm hồi phục lại tinh thần rồi hắn nói với anh. Chỉ là mới dự định chưa được 3 phút, Tiết Bồng cũng thấy hơi buồn ngủ rồi, cũng nhanh chóng ngủ tiếp đi. Đêm ấy đối với cả Tiết Bồng và Lục Nghiễm đều yên tĩnh lạ thường, cũng là một giấc ngủ yên lành duy nhất suốt đợt sóng đối tiếp nhau trong tuần này. Nhưng đối với những người khác, đêm nay đủ để làm thay đổi rất nhiều chuyện. Ví dụ như Quý Đồng Duẫn lúc này. 10 giờ rưỡi tối, tại một quán ăn nào đó ở thành phố Giang vừa mới đóng cửa, nhân viên đang dọn dẹp thức ăn thừa từ ngoài sảnh tới sau bếp. Quý Đồng Duẫn đã bước vào lúc ấy. Quý Đồng Duẫn bước vào cửa, đưa mắt quan sát xung quanh. Nơi này được bày trí không tinh tế gì mấy, đi theo lối công nghiệp hậu hiện đại, cố ý để nguyên sàn xi măng, tường xi măng và ống nước lộ ra bên ngoài, treo thêm mấy ngọn đèn nhỏ, phong cách rất thô kệch. Nhân viên phục vụ đang lau sàn quay sang nhìn Quý Đồng Duẫn đang đứng trước cửa rồi bảo, xin lỗi quý khách, tới giờ đóng cửa rồi ạ. Quý Đồng Duẫn nhìn người phục vụ có vóc dáng khỏe khoắn, răng ngăm đen, trên mặt còn có vết sẹo, đi về phía cậu ta mấy bước rồi bỗng hỏi, cậu tên Tề Lịch có đúng không? Người phục vụ ngạc nhiên, anh biết tôi ạ? Quý Đồng Duẫn lắc đầu, tôi còn nhớ hồ sơ của cậu, 6 năm trước cậu phạm tội cố ý làm bị thương người khác, vụ đó là do tôi xử lý. Đang nói đến đấy, hai người đàn ông ở trong phòng bước ra, một cao một thấp. Người cao trông có vẻ đã quen làm việc nặng, người thấp thì lại sặc mùi sách vở, còn đeo cả kính. Người cao mới hỏi, anh ta là ai? Hai người quen nhau à? Tề Lịch nhỏ giọng lẩm bẩm với cả hai, hình như là cảnh sát, còn biết vụ án của tôi nữa đấy. Cả hai đứa mắt nhìn nhau, người cao bóng tối sầm mặt, người thấp chỉ đẩy gọng kính hết sức lịch sự nói, chào đồng chí cảnh sát, không biết đang muốn thế này anh còn đến có việc gì? Sau khi ra tù chúng tôi luôn ăn phận thủ thường, không làm gì rối loạn kỷ cương nữa hết. Quý Đồng Duẫn nhìn sang hai người một cao một thấp, cũng nhanh chóng nhận ra cả hai. Cả cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không để lộ ra mặt, chỉ bảo, à, tôi tìm Trình Khi, cậu ta đã hẹn tôi. Lần này cả ba đều ngỡ ngàng. Người cao đi nhanh vào trong bếp,